Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, Club World Cup. Hạ, ngay tại xế chiều hôm nay, bị chuyển xuống đến đội dự bị Sakiri hướng phóng viên lộ ra chính mình lọt vào không công chính. Đãi ngộ, tại không có xúc phạm câu lạc bộ quy định tương quan tình huống dưới lọt vào nội bộ cấm thi đấu. Sakiri là đầu năm nay từ Bayern Munich chuyển nhượng đi tới MU. Trên nửa năm bởi vì không cách nào xuất chiến Champions League thi đấu cho nên thi đấu vòng tròn. Thủ phát số lần rất nhiều. Dưới nửa năm Best bán đi rồi Thomas Müller, nhưng mới dẫn vào Bernardo Silva biểu hiện xuất sắc. Mane, Griezmann vậy trạng thái không sai. Liên tục hai lần bị thương Sakiri rất khó cầm tới ra sân thời gian. Nhưng Sakiri tiếng tăm không nhỏ. Rời đi Thụy Sĩ về sau, hắn hiệu lực hai đội bóng đều là công nhận thế giới cấp nhà giàu. Cho nên lần này vạch trần ở nước Anh giới đá banh đưa tới không nhỏ gợn sóng. Bất quá, Best đối với cái này sớm có đối sách. Ra hiệu Giggs đóng lại phòng cửa. Best rót chén nước, không có uống đặt tại trên tay. Gọn gàng rồi làm đối Mai Phi lần nói. Mai, người nói cho cái kia Thụy Sĩ người người đại diện. Cái gì? Sakiri ở MU tuyệt đối sẽ không lại có một phút đồng hồ ra sân thời gian. Nếu như hắn ngậm miệng lại, có thể cân nhắc ở sang năm ngày mùng 1 tháng 1 chuyển nhượng cửa sổ mở ra sau để hắn rời đi. Nếu như không ngậm miệng lại đâu, vậy hắn liền cần cân nhắc sang năm Euro thi đấu rồi. Best âm trầm lời nói để trợ lý huấn luyện, viên nhóm đều căng thẳng trong lòng. Nên biết rõ MU không có khấu trừ Sakiri tiền lương, cũng không có cấm chỉ hắn tham gia huấn luyện, tranh tài, thậm chí không có hướng ngoại giới tuyên bố nội bộ cấm thi đấu. Tuy rằng Sakiri cũng đã nói, cái này trên thực tế chính là cấm thi đấu, chỉ cần MU không có khấu trừ tiền lương, Sakiri đem cái này kiện cáo đánh tới FIFA đi đều không dùng. Người năng lực có vấn đề, thái độ có vấn đề, kỹ thuật đặc điểm không thích hợp chiến thuật hệ thống. Huấn luyện viên chính là không ưa thích ngươi, không cho ngươi ra sân. Thế nào, Sakiri có lá gan tiếp tục náo, Best liền có lá gan đem hắn đặt ở đội dự bị. Không nói hợp đồng đằng sau 3 năm đều đặt ở đội dự bị. Nhưng một cái cầu thủ chuyên nghiệp hơn phân nửa năm đều không đá chính thức tranh tài. Sang năm Euro hắn thế nào bảo trì trạng thái? Kỳ thật chơi chiêu này ở giới đá banh rất kiêng kỵ. Cái này cùng đào nhân tổ mộ phần không có quá lớn khác biệt. Nhưng Best chiếm lý, chuyển xuống đến đội dự bị mới một tuần. Người Sakiri liền dám vạch trần. Ta tuổi còn trẻ vừa mới tiếp nhận đội bóng. Không giết con gà làm sao cảnh những cái kia còn lại phía dưới hầu tử đâu. Ngày 17 tháng 12, đến từ Argentina River Plate đội nhẹ nhõm 4-0 quét ngang Sanfrecce Hiroshima thẳng tiến trận. Chung kết, sau trận đấu mấy cái Argentina cầu thủ đối MU rất có phê bình kín đáo. Best cũng là bó tay rồi. Lần này Nhật Bản chi hành thật đúng là đủ không thuận. Các loại chuyện xui xẻo từng cái đến. Sakiri tại phía xa Manchester gây chuyện liền không nói rồi. Ngày hôm qua Trung Quốc phóng viên để hắn cho Quảng Châu Hằng đại cầu thủ chấm điểm. Hiện tại River Plate đội lại đem đầu mâu nhắm ngay rồi MU. Hoặc là nói chính là nhắm ngay là Best, nhìn xem. Đều là đang nói ngươi. Carrick cầm lấy báo chí niệm. Barcelona hẳn là nâng lên cúp C1. Best là dùng quỷ kế giành thắng lợi. Hắn không xứng với quán quân. Mẹ nó ta ăn nhà bọn hắn gạo rồi. Best im lặng đậu đen rau muống. Ta hy vọng cùng MU đến một trận đường đường chính chính tranh tài. Tốt à, ta chính là đang nói Best. Hy vọng hắn không nên đem sân bóng biến thành sân khấu. Rob cũng cầm rồi tờ báo. Ta nhổ vào. Best cho rồi cái đơn giản đáp lại. Đều nói bóng đá là thời đại hòa bình chiến tranh, cái kia từ chiến tranh góc độ tới nói, lấy chính hợp lấy kỳ thắng khó nói không phải là chính xác con đường. Trên thực tế, Best cũng không rõ ràng, nguyên thời không bên trong Barcelona cũng bị đến rồi đồng dạng đãi ngộ. Messi, Neymar cũng bị River Plate cầu thủ điên cuồng công kích gièm pha. Tuy rằng không biết rõ, nhưng Best áp dụng rồi xử lý lạnh phương thức. Hắn cự tuyệt rồi tất cả phỏng vấn. Chỉ ở trên viết xuống câu nói này, cự tuyệt cọ nhiệt độ. Câu nói này ở Trung Quốc đưa tới không nhỏ nhiệt độ. Tự liền Nhật Bản truyền thông cũng có đưa tin. Rất rõ ràng, River Plate cầu thủ khẳng định nhìn thấy rồi đưa tin. Bởi vì tranh tài ngay từ đầu bọn họ cao vị bức cướp cường độ phi thường lớn. Đặt chân phi thường hung ác. Ngắn ngủi 10 phút bên trong cầm tới rồi 3 tấm thẻ vàng. Nhưng cũng làm cho thủ phát ra sân Fletcher bị thương bị đổi xuống. Best lựa chọn dùng Fabinho thay đổi rồi Fletcher. Đi qua hơn 4 tháng ma luyện, người Brazil ở phía sau eo cái này vị trí bên trên đã dần dần tìm tới rồi cảm giác. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn xuống nửa trận đấu mùa giải ra sân thời gian sẽ tăng lên rất nhiều. Sau đó Best chỉ huy trận hình lùi lại đứng vững River Plate đội cái này đợt thế công. Thậm chí đem giữa trận khống chế bóng quyền chắp tay nhường cho Best chiến thuật lựa chọn. Tất cả mọi người biết rõ, hiện tại liền muốn nhìn River Plate đội có thể hay không mau chóng lấy được vào bóng. Đoạn Tuyên cười nói, nằm trong loại trạng thái này MU nhưng thật ra là đáng sợ nhất. Bọn họ giống một chương đã kéo đầy cung, xúc thế chờ phát, không quá xem trọng River Plate đội có thể đi vào bóng. Đào ủy dao động đầu nói, đã gần nửa canh giờ, nhìn cái này bóng, Fabinho cắt bóng rồi. Fabinho đổi đánh tiền vệ phòng ngự lớn nhất vấn đề chính là trọng tâm cao dễ dàng bị lắc. Nhưng lần này hắn không có nhào tới mà là chậm rãi lui về sau. Ở Lingard qua tới giúp thời điểm bận rộn, Fabinho đột nhiên đặt chân đem bóng đâm ra. Cắt bóng sau, Fabinho thứ nhất thời gian đi tìm Best nhưng River Plate đội hai tên giữa trận cầu thủ vậy thứ nhất. Thời gian nhào về phía rồi Best, nguy hiểm. Best, xinh đẹp, đào ủy khen nói, cùng năm đó ở Bundesliga thật sự có rất lớn khác biệt. Đối mặt hai cái River Plate cầu thủ vây kín, Best làm rồi cái hướng về phía trước cưỡng ép đột phá động tác chân sau để kéo về phía sau bóng. Sau đó chân phải vuốt má ngoài gầy ra, bóng ra bị truyền về cho bên người không có bất kỳ ai Fabinho. Fabinho, truyền xa, Griezmann trong cát, đó là cái phạm quy. River Plate đội tờ thứ tư thẻ vàng rồi. River Plate cầu thủ đặt chân đều rất ác độc, tuy rằng Griezmann có bảo hiểm y tế thẻ hộ thân không bị thương. Nhưng MU bàn chân bị đạp rồi chân, đau nhè răng trợn mắt. Best tiến tới hỏi một câu, đau không? Nói nhảm, ngươi thử một chút, tốt, vậy cái này bóng ta tới. Griezmann, ngoặc kép, tuy rằng Best từ sẽ không coi thường bất kể đối thủ nào. Premier League mỗi chi câu lạc bộ cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt liều mạng. Champions League cũng giống vậy. Phong thủy luân chuyển a. Nhưng River Plate đội, bao nhiêu năm đều đụng không lên một lần. Xem thường liền xem thường thôi. Dù sao chỉ cần thắng thế là được. Hơn nữa chi này River Plate đội. Chậc chậc, Best nhìn kỹ cầu thủ danh sách. Không biết cái nào. Mắt liếc nơm nớp lo sợ thủ môn. Không cần muốn đồng đội động tác giả yểm hộ. Best chạy lấy đà hai bước vung lên chân phải. Cái này bóng vào rồi. Xinh đẹp đường vòng cung bóng vòng qua rồi bức tường người tiến vào gần góc. River Plate thủ môn một điểm phản ứng đều không có. Trước mất bóng là ở River Plate cầu thủ đoán trước bên trong. Nhưng Best bình thản thậm chí cự tuyệt chúc mừng lại tại bọn họ ngoài dữ liệu. Đây là Club World Cup trận chung kết đâu. Ngươi cho rằng là trận đấu giao hữu à? Cho cái vẻ mặt kích động được hay không? tiếp xuống River Plate trước trận cao vị bức cướp càng thêm điên cuồng. Hoàn toàn liều mạng sau chỗ trống. Phút thứ 41, Kante sau trận mất bóng sau phản đoạt thành công. Best chân trái đưa ra qua đỉnh truyền xa bóng. Harry Kane đơn đau đi gặp lốp bóng phá cửa đem điểm số sửa vì 2-0. Nửa chặng sau River Plate đội tăng lên một cái công kích giữa trận. Thay đổi rồi một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Nhưng vừa mới mở màn một phút đồng hồ, Best ngay tại lớn cấm khu bên ngoài bị kéo ngã. Sau đó hắn tự mình chủ phạt free kick lần nữa phá cửa. Úp úp, lại thấy được. Best chân trái free kick trực tiếp phá cửa. Đồng dạng vòng qua rồi bức tường người tiến vào gần góc. River Plate đội thủ môn vẫn là một điểm phản ứng đều không có. Ủ rũ River Plate cầu thủ lần này triệt để yên rồi. Lúc trước khiêu khích đối phương hoàn toàn không tiếp chiêu. Một chút cũng không có đem River Plate nhìn ở trong mắt. Sự thật chứng minh rồi. Đối phương có dạng này lực lượng. Hai bắn một chuyền đã chứng minh rồi hết thảy. Sau đó Best lần nữa thay người. Dùng Milner thay đổi rồi chính mình. Sau đó lại dùng Phan Cao thay đổi rồi Harry Kane. Cuối cùng, MU4 không quét ngang River Plate đội. Toàn bộ Club World Cup đánh vào rồi 7 quả bóng. Một bóng không có ném. Nửa giờ sau, Best cùng các đồng đội nâng lên Club World Cup cúp quán quân. Nhưng Best mang trên mặt vẻ u sầu. Duyệt tiến sĩ đơn giản sau khi kiểm tra nói cho hắn biết. Fletcher có thể muốn thương thiếu chí ít một tháng. Herrera trở về rồi. Fletcher lại tiến vào chữa bệnh phòng. Mẹ nó thật sự là khi dễ lão tử, cái này trận đấu mùa giải điểm tích lũy không đủ nhiều a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.